Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đắng cay rồi. Đã đến lúc bác ấy được nghỉ ngơi, không phải lo nghĩ. Chỉ mong bác ấy luôn khỏe mạnh là tốt rồi. Tiếng chuông báo Messenger vang lên. Lý liền thắc mắc. Ồ, ai lại nhắn tin thế này? Mở điện thoại ấn chọn tin nhắn. Người vừa gửi tin nhắn đó chính là Jen. Tin nhắn còn kèm theo một bức ảnh. Bức ảnh chụp Long và bác Hiếu trong một vườn bơ sai chữ quả. Bác Hiếu cười rất tươi. Trong ảnh bác Hiếu đội một cái nón lá, cổ vắt một chiếc khăn mặt. Da của bác Hiếu sạm đen, nhưng ánh mắt cùng với nụ cười rạng rỡ kia cho thấy bác Hiếu đang rất thoải mái và vui vẻ. Dưới bức ảnh Jen có nhắn thêm: anh đoán em sẽ lo lắng việc bác Hiếu đi đâu, nhưng đừng lo, anh và bác Hiếu hiện đang ở Pleiku. Gia đình anh có họ hàng ở trong này, và anh đã mua một mảnh đất trồng toàn bơ. Bác Hiếu đang làm cùng với anh, bởi vì loại hoa quả cô gái đó thích ăn nhất đó chính là trái bơ. Cảm ơn em vì tất cả. Tiên liền hỏi: ai nhắn mà cười tùm tìm một mình vậy? Lý đưa điện thoại cho Tiên rồi đáp: bác ấy đã tìm được niềm vui trong cuộc sống rồi đó. Chúng ta cũng về thôi, mùa hè chính thức bắt đầu rồi đó. Tiên phóng xe theo rồi gọi với: này, điện thoại này, vui quá quên cả điện thoại à, đợi tôi với. Tại trụ sở công an, một đồng chí tay cầm một tập hồ sơ đi vào rồi nói với sếp của mình: dạ, báo cáo sếp, sau khi tiếp nhận đơn thư về việc mất tích của 4 nạn nhân cách đây 2 tuần, cho đến giờ thì cả 4 người vẫn chưa có ai liên lạc với gia đình cả. Hôm nay gia đình họ tiếp tục yêu cầu phía công an nhanh chóng tìm kiếm. Họ cho rằng là càng để lâu thì sự việc lại càng nghiêm trọng. Thượng tá Doanh liền nói: đã xác nhận nhân thân, nhưng mối quan hệ trong trường hợp cả 4 người có thể liên lạc được chứ? Viên công an liền đáp: báo cáo sếp, đã xác nhận tất cả. 4 người này là bạn bè, trước khi mất tích còn có cùng nhau đi du lịch. Sau chuyến du lịch đó thì không thấy ai trở về cả. Thượng tá Doanh liền hỏi tiếp: du lịch sao? Có biết là họ du lịch ở đâu không? Viên công an gật đầu: dạ có thưa sếp. Căn cứ vào những bức ảnh mà họ đăng tải thì nơi mà họ đến du lịch là một khu resort mới được xây dựng tại Mai Châu, Hòa Bình. Nhưng mà 2 người con trai trong số 4 người mất tích thì địa điểm cuối mà họ check in trên mạng xã hội lại là ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Thế cho nên là chưa thể xác định được gì vào ngay lúc này cả. Và còn một điểm đáng lưu tâm nữa, đó là cách đây 3 ngày, người nhà của một cậu thanh niên kia vẫn có thể gọi được vào số điện thoại của con mình. Tuy nhiên thì không có ai bắt máy, sau đó thì số này lập tức thuê bao. Thượng tá Doanh khẽ cau mày: có vẻ như cái chuyện này không có đơn giản như tôi nghĩ. Liệu rằng đây có phải là một vụ bắt cóc không? Nhưng mà cả 4 đều đã trên 18 tuổi, trong trường hợp này rất khó để mà xảy ra. Phía các gia đình cũng khẳng định là không ngăn cản hay là trở ngại gì cả, họ đều có quen biết. Vậy nên tôi không nghĩ là 2 cặp đó bỏ đi để chống đối. Thôi được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu tìm kiếm từ khu resort đó. Để tôi liên lạc với công an Hòa Bình đã, nhờ họ phối hợp. Cậu lên đó để lấy thông tin đi, có gì báo cáo lại cho tôi. Viên công an đứng nghiêm rồi đáp: rõ thưa thủ trưởng. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, ông Vương liền nói với A Lưu: là A Mẫn, ra mở cửa cho cậu ta đi. Mẫn bước vào bên trong, nhìn 2 người A Lưu và A Lễ đang đứng đó. Mẫn có chút gì đó hơi khó nói. Ông Vương liền hất hàm: 2 người đi ra ngoài đi, có gì ta gọi. 2 tên Trung Quốc cúi đầu vâng dạ rồi bước ra ngoài. Trong phòng lúc này chỉ có Mẫn và ông Vương. Ông Vương liền vào chuyện: có gì cứ nói, chỉ có ta và cậu không cần phải giấu. Có vấn đề gì rồi phải không? Mẫn liền đáp: dạ hiện tại thì chưa, nhưng mà tôi nghĩ sẽ không lâu nữa chúng ta sẽ gặp rắc rối. Như tôi đã báo cáo với sếp, 3 ngày trước điện thoại của một trong 4 người chúng ta giết lần trước đều đã có người nhà gọi đến. Mặc dù tôi đã xử lý mọi chuyện, nhưng mà như vậy là chưa đủ để tránh cho việc công an tìm đến đây để thăm dò. Hơn nữa kẻ giết người lại là 2 tên A Lưu và A Lễ. Liệu bọn chúng có đáng tin không? Lỡ như công an họ phát hiện được gì thì sẽ vô cùng nghiêm trọng đó. Ông Vương liền mỉm cười đầy tự tin: đừng lo, 2 tên đó chỉ là công cụ giúp chúng ta thu dọn và làm những việc sơ bẩn mà thôi. Nếu mà cậu lo sợ chúng sẽ để lộ chuyện gì thì cậu lo xa quá rồi đó. ta không phải là người tùy tiện trong vấn đề quan trọng này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net